Nương tử, vi phu chịu thua rồi. Chương 11, sờ đến chỗ không nên sờ. 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cổ đại chắc là nơi thử nghiệm sức chịu đựng của con người, nàng mới rơi xuống đây được 5 phút mà đã choáng váng đến 3 lần. Cứng nhắc quay đầu lại, nhìn về phía giường lớn, Hạ Noãn Ngôn phát hiện. Vị Mỹ Nam kia vừa mới hộc máu đang dùng tay lau vết máu trên miệng. Gương mặt lạnh băng mê người, dùng tốc độ ốc sen để mặc quần áo. Mà vị Mỹ nhân kia hiện tại đã tỉnh, đang bi người bắt vẻ mặt hoảng sợ, dường như đầu run run. Tình huống đã rõ ràng, bọn họ nói dâm tặc là nữ nhân. Vị Mỹ Nam kia mới là nạn nhân chút nữa bị Ichichu. Hạ Noãn Ngôn có cảm giác như bị sét đánh trúng. Vị Mỹ Nam kia sao có thể yếu đuối như vậy? Ngay cả bị nữ, dâm tặc cũng không đối phó được, quần áo đều bị nàng cởi xuống đến nơi. Nàng cũng vừa mới sơ qua, rõ ràng là có cơ bắp mà. Trong lòng nói như vậy, ánh mắt Hạ Noãn Ngôn nhịn không được nhìn về phía ngực của nam nhân kia vài lần. Chuyện đã rõ ràng, mặt Mỹ Nam lạnh đi vài phần. Áp đi xuống, không biết tại sao, lời nói của Mỹ Nam rất chậm chậm đến nỗi làm người ta phát điên, nhưng lời nói nghe cũng thật êm tai. Rõ, Hoàng thượng, một đám người đồng thời cùng lên tiếng, Hạ Noãn Ngôn chỉ cảm thấy. Răng rác, một tiếng, cảm giác mình đang bị sét đánh trúng lần nữa. Hoàng thượng, trăm ngàn lần không cần nói cho nàng là đã làm cho hoàng đế hộc máu, đây chắc chắn là bị tội tử hình rồi. Nàng thấy nàng không chống đỡ nổi đến lúc Bạch công tử đến tìm nàng rồi. Bình tĩnh, bình tĩnh, nếu hắn thực sự là hoàng thượng, nhưng đến một chút tự bảo vệ mình cũng. Không có, đúng là một hoàng đế nhu nhược rồi, trong tầm cung chắc thị vệ phải thành đàn. Cho dù hắn không thích có người hầu hạ thì ngoài kia cũng phải có người đứng gác chứ. Nàng phá nóc nhà âm thanh lớn như vậy, đám người kia đánh lẽ phải nhanh một phút xông tới chứ, đúng là thật đáng trách mà. Càng nghĩ càng thấy chính mình là đang nghe nhầm, người trước mắt này ít nhất cũng phải là tiểu thiếp. Tâm trạng vừa mới có chút yên ổn, khóe mắt vừa mới nhìn xuống chỗ mái ngói vỡ thì thấy có một góc áo dài màu vàng. Thoạt nhìn sao lại có điểm giống với Long Bào, khóe miệng giật giật, Hạ Noãn Ngôn như đang nhìn thấy Diêm Vương đang vẫy tay chào với nàng rồi. Cách chương.